Bạo quân vô địch, chương 56, C56, thật sự là như thần binh trời giáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với tiếng gầm lớn, một bóng hình từ độ cao hàng chục mét tại chiếc trực thăng, trực tiếp nhảy xuống rơi vào khoảng giữa quân đội nhà họ Tống và Diệp Phàm Âm. Một tiếng vang lớn, mặt đất bị đập xuống một hố to, một vị tướng mặc giáp đen, lưng đeo thanh trường kiếm, vai đeo một ngôi sao vàng, từ trong hố bước ra. Tập hợp, theo tiếng lệnh của vị tướng này, hàng loạt dây giảm tốc từ các trực thăng thòng xuống. Hàng loạt chiến sĩ, ai cũng lưng mang trường, kiếm, mặc giáp đen, lờ nờ lượt hạ xuống đất với tốc độ kinh người, tập hợp sau lưng vị tướng đó, ước tính có tới 1.000 người. Hơn nữa, tất cả đều là những người tu luyện, thật sự là như thần binh trời giáng. Hoàng Phi Hổ của chiến đội Long Hồn, bái kiến tôn chủ. Vị tướng đó dẫn theo 1.000 chiến sĩ, quỳ một gối trước mặt Diệp Phàm. Tác phong nghiêm túc, đoàn kết toàn diện, mặc dù chỉ có 1.000 người, nhưng khí thế lại đè bẹp 10.000 quân nhà họ Tống. Ha ha, Phi Hổ, đứng lên đi, vất vả cho mọi người rồi. Diệp Phàm cười nhạt, vẫy tay với mọi người. Đây là một trong những sự sắp đặt của anh. Vâng, tôn chủ, Hoàng Phi Hổ lập tức đứng dậy, dẫn đầu 1.000 quân chiến đội Long Hồn chặn trước mặt Diệp Phàm, nhìn về phía Tống Cảnh Đức. Lão già họ Tống kia, ông mạo phạm tôn chủ, lập tức quỳ xuống tự tuyệt, tôi sẽ giữ cho ông được toàn thây. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, lời này của Hoàng Phi Hổ vừa thốt ra, 1.000 binh sĩ chiến đội Long Hồn cùng gãm lên, chấn động ngút trời, khí thế vạn trường. Toàn thân Tống Cảnh Đức run bần bật, mặt trắng bệch kinh hãi. Tên Diệp Phàm khốn kiếp kia, làm sao lại có quan hệ với chiến đội Long Hồn? Hơn nữa, còn được chiến đội Long Hồn kính trọng như vậy. Nhưng theo tin tức điều tra trước đây, anh không phải chỉ là một y sĩ trong tù thôi sao? Tống Cảnh Đức hít mạnh vài hơi, dùng sức buộc mình phải tỉnh táo trở lại. Trong lòng vội vã phân tích so sánh sức mạnh của hai bên. Phe mình còn có 3 vị tông sư, số lượng võ sư và võ giả cũng khoảng 1.000. Mặc dù 9.000 người còn lại không phải người tu luyện, nhưng trong giới người thường cũng được xem là cao thủ. Chiến đội Long Hồn ở bên kia tuy đều là người tu luyện, nhưng chỉ có 1.000 người. Nếu chục ngàn quân phe mình cùng xông lên, nhờ vào lực lượng gấp 10 lần bên đối phương, cuộc đại chiến sau cùng, thảm bại khó mà nói trước. Nghĩ đến đây, Tống Cảnh Đức nghiến răng, mẹ nó, liều mạng thôi. Nhưng lúc này, nhìn thấy chiến đội Long Hồn, dòng mắt 10.000 người của nhà họ Tống đều tràn đầy nỗi sợ hãi. Đây là chiến đội nổi tiếng của Đại Hạ, hùng dũng thiện chiến. Bọn họ chỉ là một đám bảo vệ giữ nhà, làm sao chiến đấu nổi với người ta. Thoáng chốc, tinh thần chiến đấu sụp đổ. Tống Cảnh Đức quay lại nhìn, trong lòng cảm thấy chán nản vô cùng. Mẹ nó, chỉ là một lũ vô dụng, bùn nhão không đỡ nổi tường, chưa đánh nhau đã sợ hãi thành bộ dạng như vậy. Không được, phải kích động chút tinh thần chiến đấu trước đã. Các vị, tôi biết hiện giờ trong lòng mọi người đều đang ngờ vực. Nhưng sự phá sản lớn nhất của một người chính là tuyệt vọng, tài sản lớn nhất là hy vọng. Mọi người đều là những đứa chiến binh của nhà họ Tống, dẫu cho họ có thực lực mạnh mẽ thế nào đi nữa thì làm sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta có 10.000 người, còn họ chỉ có 1.000 người thôi, cho dù họ có là Ngưu Ma Vương đi chăng nữa, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, vẫn có thể đánh bại họ làm thịt bò nhân bánh bao. Không thể không nói. Vài câu nói của ông ta, trong mắt 10.000 người kia dẫn dần lại có ánh sáng. Tống Cảnh Đức tiếp tục nói, tiếp theo đây sẽ là một trận đại chiến, trong lúc chiến đấu, các người có thể sẽ chết. Nhưng, nếu hoảng sợ chạy trốn, thì sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Vì sự sống sót, vì vinh quang giàu sang trong tương lai, hôm nay xin các vị hãy cùng tôi, quyết một trận sinh tử với bọn chúng, chuyện vừa hoàn thành. 1. Khi có gia đình là tỷ phú là trải nghiệm như thế nào? 2. Hậu cung hài tử vương. 3. ABO, nợ đào hoa đeo bám. 4. Giáo bá khó dỗ. Nói xong, ông A nằm tay lại thành quyền, hùng hồn vung một cái trên không trung. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, hàng chục ngàn người của nhà họ Tống đồng thanh gào thét, lại một lần nữa thổi bùng ý chí chiến đấu. Bốp bốp bốp, Diệp Phàm vỗ tay, tiếng vỗ không lớn. Nhưng lại vang khắp toàn trường. Ha ha, lão Tống, quả thực khá giỏi kích động lòng người đấy. Thật sự tưởng rằng các người có thực lực để chống lại tôi sao? Tống Cảnh Đức nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn gầm lên. Tên nhóc Diệp Phàm, miệng lưỡi kiêu ngạo đấy. Ngay cả khi có chiến đội Long Hồn đứng sau lưng, hôm nay mày cũng phải chết, chỉ dựa vào ngàn người này, hoàn toàn không đủ sức bảo vệ mày đâu. Lần này, dù phải đắc tội với chiến đội Long Hồn, ông ta cũng nhất định phải giết Diệp Phàm. Nếu không, về sau nhà họ Tống còn mặt mũi gì để đứng vững tại Tỉnh Dương nữa? Cách chương.